Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dụ. Tình huống ấy đã lọt vào mắt của Thạch Mộng, chàng là một kẻ thông minh, nghĩ bụng. E rằng Võ Lâm Đế Quân cũng đã sai người đến đây mai phục làm nội tuyến. Biết đâu lão Dương này cũng biết là một trong mấy tên đại hán áo tiết kia. Thạch Mộng nhếch môi cười. Dù cho Lưu Phi không phải là nội tuyến của các hạ, hắn cũng đã chết rồi. Chết rồi? Đúng vậy, hắn bị đồng bọn đánh chết. Trước khi tắt thở, hắn nhờ tại hạ chuyển lời cho các hạ biết là không nên tham dự vào đế dương yến do đế quân mời, vì đó chỉ là một âm mưu. Thạch Mộng vừa nói vừa rút từ ở trong áo ra tấm thiếp đế dương yến, quăng cho nó bay tới trước mặt của Cửu Long Thần Trảo Dương. Chàng lạnh lùng rồi nói tiếp. Tại hạ đã làm xong lời hứa của mình, xin cáo biệt. Chàng chuyển thân định đi ra ngoài, chàng tự biết nếu không đi mau, chưa chắc gì đã thoát được chốn này. Vì trước mặt nội tuyến của Võ Lâm Đế Quân chắc chắn có mặt ở đây. Cửu Long Thần Trảo Dương muốn che đậy hành vi của lão, tất phải giá họa vu oan cho chàng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của chàng. Chàng vừa đi được có vài bước thì Cửu Long Thần Trảo Dương đã gầm to. Đứng lại! Thạch Mộng lẽ nào không dừng chân. Trái lại chàng còn điểm mạnh cước pháp, mau như gió cuốn giọt thân ra. Thế nhưng chàng mau vẫn có người mau hơn. Thân ảnh chuyển động, từ hai bên cửa ngách của đại điện đã vọt ra mấy cái bóng áo tía chặn trước mặt của chàng rồi. Cửu Long Thần Trảo Dương la hét như điên. Bắt y lại, tên tiểu tử ngạo mạn dám phỉ báng đế quân. Thạch Mộng cũng gầm lớn phát trưởng tấn công bọn áo tía. Bọn áo tía vội vàng tránh thân, chàng thừa thế vọt ra đã tới trước cửa điện. Nhưng ngay lúc ấy bóng tía lướt theo. Cửu Long Thần Trảo Dương đã tự thân giọt tới, nhanh đến độ bất ngờ, chặn đầu chàng rồi lão quát lớn. Tiểu tử, ngươi tưởng đây là nơi có thể ra vào được dễ dàng hay sao? Ta đố ngươi thoát khỏi đêm nay. Thạch Mộng gầm lên. Tại hạ đến đây vì hảo ý, các hạ làm thế là có ý gì? Tiểu tử, ngươi bịa đặt hư ngôn, phỉ báng đế quân, lão phù không thể nào tha cho ngươi được. Thạch Mộng đời khỏi toàn thân công lực, bình sinh rồi gầm to lên. Tại hạ hãy thử nội lực với nhân vật Xưng Dương hiện nay xem như thế nào. Chưởng của chàng điên cuồng đánh tới, cuồng phong cuốn lên, thành thế dữ dội. Cửu Long Thần Trảo Dương bật cười ha hả, lão không thèm tránh, múa chưởng lên nghênh tiếp. Trong đám bụi mù khi hai chưởng chạm vào nhau, Thạch Mộng rú lên một tiếng liên tiếp, lão đảo lùi lại ba bước, sắc mặt trắng bệch. Tiểu tử, người nên bó tay chịu trói đi, chưa chắc đâu. Chàng tung thân tới, lại đánh tiếp một chữ nữa. Tiểu tử muốn chết. Bình một tiếng lớn, Thạch Mộng ọc phun máu tươi, sắc mặt dữ dội nhưng cố gượng lại không ngã. Hai mắt của chàng đỏ ngầu như tóe lửa. Tiểu tử, người thật muốn chết sao? Hãy ngoan ngoãn chịu trói, lão phu sẽ mở cho một sinh lộ. Thạch Mộng cố gượng hít một hơi chân khí đè nén máu trong miệng. Rồi chàng lên tiếng thê thảm nói, chưa chắc. Thế thì chớ trách lão phù hạ thủ vô tình. Bỗng nhiên 10 ngón tay như móc câu của Cửu Long Thần Trảo Dương dương tới. Tiểu tử, người chết dưới trảo của Cửu Long Thần Trảo Dương ta cũng là một may mắn lắm rồi. Chính lúc trảo sắp chụp xuống thì đột nhiên một luồng chỉ phong xoẹt tới. Thạch Mộng rú lên một tiếng ngã xuống đất, đồng thời một giọng nữ nhân vọng tới. Gia gia, sự việc hãy còn chưa minh bạch, không nên giết y. Cửu Long Thần Trảo Dương phẫn nộ. Tạm thà chưa giết y cũng được, cho người đem y đi đi. Hai tên áo tía dục thắng tới trước mặt của Thạch Mộng, rồi kè chàng đi vào bên hông cửa điện. Thình lình bỗng thấy đệ tử của Như Yên Sư Thái là Ngô Khanh đợi sẵn ở đó. Bọn áo tía vừa tới, Ngô Khanh tức thì đón lấy Thạch Mộng, dỗ vào huyệt đạo cho chàng tỉnh dậy. Tiểu đệ, sao không nói cho sớm? Thạch Mộng yếu ớt. Ngô Thư Thư, thì ra Thư Thư là đúng. Cửu Long Thần Trảo Dương là gia gia của ta. Tiểu đệ đi có nổi hay không? Thạch Mộng khẽ gật đầu. Vậy theo ta mau. Lão bà tử Ngô Khanh dẫn Thạch Mộng đi vào một thạch thất. Thạch Mộng cảm thấy quá là hoang mang mơ hồ, chàng nghĩ thầm. Ngô Thư Thư niên kỷ cao đến giường ấy mà là con gái của Cửu Long Thần Thảo Dương ư? Vậy chắc là... Ngô Khanh dẫn chàng vào một trong gian tiểu sảnh, bà ta nói. Nơi đây là phòng riêng của gia gia ta, đợi một chút nữa gia gia sẽ quay lại đây. Thạch Mộng nhớ tới thái độ vô lý của Cửu Long Thần Trảo Dương vẫn còn phẫn nộ, chàng căm giận. Ngô Thư Thư, hãy để tiểu đệ ra khỏi đây, tiểu đệ không muốn gặp lão. Ngô Khanh mỉm cười, gia gia ta có nỗi khổ tâm riêng. Thư Thư bảo đảm ngươi, không hung hãn ở đâu đâu, cần gì phải đi. Chính đang lúc ấy thì Thạch Mộng thấp thoáng nghe có tiếng người cười kỳ dị nho nhỏ vọng lại. Tiếng cười thê thảm như đâm vào tai khó nghe cực độ. Thạch Mộng ngạc nhiên nhìn Ngô Khanh. Sắc mặt già nua của Ngô Khanh bất động. Thạch Mộng không nhận ra bộ mặt ấy biểu lộ điều gì. Nhưng Ngô Khanh đã hiểu rõ Thạch Mộng muốn hỏi điều gì rồi. Lão bà từ từ cười nhạt. Không có gì đâu. Đó chỉ là tiếng cười của một nữ nhân điên cuồng. Nữ nhân điên cuồng ư? Đúng. Không hiểu vì sao nữ nhân ấy đến tìm gia gia giam giữ nàng ta trong thạch lao. Lúc nào nàng ấy cũng gào khóc cười nói điên cuồng. À, Thạch Mộng mỉm cười hỏi lại. Nàng ta chắc có quan hệ gì với gia gia Thư Thư? Chỉ là thân thuộc xa, xa mà thôi. Tự hội như là Ngô Khanh không muốn nói gì đến chuyện nữ nhân điên ấy nữa. Thạch Mộng cũng không dám hỏi nữa. Chính đang lúc đó thì có tiếng bước chân đến. Ngô Khanh cười nói. Gia gia đến rồi đó. Thạch Mộng đứng bật dậy, sắc mặt trầm xuống chăm chú nhìn ra cửa. Cửu Long Thần Trảo Dương xuất hiện ngoài sảnh nhưng bây giờ lão đã như một người khác rồi. Sắc mặt của lão hết sức là hòa hoãn bước vào. Xin tạ lỗi với Thạch tiểu đệ, có bị thương gì không? Cửu Long Thần Trảo Dương tự nhiên gọi chàng là tiểu đệ. Thạch Mộng kinh ngạc nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng im lặng không đáp. Có gì mà còn giận lão phu? Lão phu vừa gặp tiểu đệ đã biết là người thông minh. Hãy biết cho nỗi khổ tâm của lão phu chứ. Thạch Mộng lạnh lùng, nói khổ tâm của các hạ, chỉ vì các hạ là người cao ngạo tráo trở. Cửu Long Thần Trảo Dương vẫn tươi cười. Tiểu đệ nói không sai, nhưng lão phu là người thống lãnh mấy trăm thuộc hạ. Nếu sơ xuất chúng nhân chỉ có phục quy chứ không phục vì ân. Tiểu đệ nên thông cảm. Thạch Mộng nhìn nét mặt thành khẩn của lão, chàng nghĩ thầm. Lão nói cũng có phần hợp lý, xem ra lão cũng không đến đổi là người sống. Cửu Long Thần Trảo Dương tươi cười. Bây giờ lão phu chính thức đà tạ tiểu đệ, xin tiểu đệ hãy bỏ qua lỗi lầm cho lão phu. Ngô Khanh hốt nhiên bật cười xen vào. Y gọi con là Ngô Thư Thư, gia gia gọi y là tiểu đệ, không sợ người ta cười hay sao? Cửu Long Thần Trảo Dương cười ha hả. Y gọi con là Ngô Thư Thư ư? Con mà lớn tuổi hơn y. Thạch Mộng ngạc nhiên ngẩn người nhìn nét mặt vô cảm của Ngô Khanh. Cửu Long Thần Trảo Dương cười mắng. Con nhà đầu này sao chưa cởi bỏ cái bộ mặt xấu xí ấy xuống đi. Ngô Khanh cười bẽn lẽn. Dạ dạ, không cho con gái giấu hình dạng nữa sao? Dù nói như vậy nhưng Ngô Khanh cũng lập tức kéo mặt nạ xuống. Chiếc mặt nạ da người mỏng như cánh ve sầu. Sau mặt nạ là một khuôn mặt nữ nhân diễm lệ e thẹn nói. Thạch đệ đệ, xin đừng có cười ta. Khi ra ngoài ta phải cố đeo nó để tránh mọi sự phiền phức. Vừa nói câu ấy nàng vừa trút bỏ lớp áo xám bên ngoài để lộ ra một tấm áo màu tím nhạt lồng lanh, những đường kim tuyến. Thạch Mộng ngạc nhiên nhìn nàng, thị tuyến của chàng cũng bị vẻ đẹp diễm lệ của Ngô Khanh hấp dẫn không sao rời ra được. Chàng ấp úng, Ngô Thư Thư đúng là một mỹ nhân. Cửu Long Thần Trảo Dương bật cười ha hả. Mỹ nhân đúng đúng, thật là mỹ nhân, thế mà chính ta lại chưa nhận ra đó. Ngô Khanh nũng nịu, gia gia đừng có chọc con chứ. Thạch Mộng cũng buộc miệng cười, bao nhiêu niềm hiềm khích ở Cửu Long Thần Trảo Dương cũng chợt tan biến hết. Liền đó chàng nghiêm mặt thi lễ với Cửu Long Thần Trảo Dương nói. Ngô lão bá, tiểu điệt có điều đắc tội xin được lão bá dung thứ. Cửu Long Thần Trảo Dương cười ha. Đừng nhắc tới chuyện ấy nữa. Chính là không đánh nhau sao nhận ra nhau? Thạch Mộng lúc này hỏi. Ngô lão bá định ứng phó thế nào với chuyện Võ Lâm đế quân mời dự đế dương yến đây? Tổ Long thần Trảo Dương câu mài rồi thở dài nói: trước khi Lý Chiêu giữ ngôi vị đế quân, hắn nguyên là một người hào hiệp nhân nghĩa, nào ngờ nắm được ngôi vị đế rồi hắn lại thay đổi biến thành một kẻ tàn ngược bạo hành. Khi chưa có tin của Lưu Phi, lão phu đã biết trước hắn tất sẽ có âm mưu này. Vậy thì Ngô lão bá có dự định tham dự đế yến dương? Cửu Long thần Trảo Dương lộ vẻ ưu tư, e rằng câu chuyện không đơn giản. Lý Chiêu đã có ý đồ bất thiện, hắn sẽ không dễ dàng buông tha lão phù. Nếu không dự yến chính là cơ hội cho hắn du hoàng lão phù vô lễ. Thạch Mộng im lặng. Đêm ấy chàng ngủ tại ở trong tiền sảnh, trong lòng ngổn ngang trăm mối, nên đã quên hai chàng. Diễn tràn trọc, đột nhiên ngoài giường có nhiều tiếng chân sao động dồn dập. Thạch Mộng vội hé cửa sổ nhìn ra, thấp thoáng dưới ánh trăng mờ cuối hạ tuần, chàng nhìn thấy hai bóng đen đang dờn nhau. Bóng nhỏ bé chạy trước không biết là ai, nhưng bóng đen thứ hai chắc chắn là Cửu Long thần Trảo Dương. Lão thở dồn dập và luôn miệng kêu gian nho nhỏ: Quế anh, Quế anh, hãy chiều theo ý ta một lần, ta đã tốn bao nhiêu tâm huyết mới có được nàng. Quế anh, Quế anh. Cái tên Quế Anh như nhát gì đập vào đầu của Thạch Mộng. Quế Anh, phải chăng đó là tên của nha hoàng mà Như Yên sư thái đã từng nhắc nhở tới? Thạch Mộng cứ sợ Cửu Long thần Trảo Dương nhận nhầm người, vì hiện tại lão đã như là biến đổi một con người khác, không còn gì là một thân phận tiền bối. Lão tơi tả đuổi theo bóng người nhỏ bé, nửa gian nài nửa dụ dỗ một cách thảm thiết. Xem tình hình dường như lão đang có ý cưỡng ép Quế Anh điều gì đó. Một lúc sau có vẻ mệt mỏi, Cửu Long thần Trảo Dương chán nản bỏ đi. Quế Anh cũng lão đảo ra cửa giường, nhắm hướng khu rừng dày. Xem thân pháp của nàng đủ biết võ công không phải là tầm thường. Mắt thấy nàng sắp khuất thân vào trong khu rừng, Thạch Mộng vội vàng bắn thân vượt xuyên qua cửa sổ chặn ngay trước mặt của nàng, đồng thời quát to: mời dừng bước. Quế Anh hết sức kinh ngạc: người có phải do lão cầm thú kia xài đến giết ta? Thạch Mộng biết nàng vừa trải qua một nỗi kinh sợ, không còn tin ở Cửu Long thần Trảo Dương nữa. Chàng vội trấn định rồi ôn hòa nói: cô nương ám chỉ Cửu Long thần Trảo Dương. Quế Anh quát lên nho nhỏ: lão không phải loài cầm thú thì ai là? Thạch Mộng cung tài xá dài: tại hạ Thạch Mộng không có quan hệ gì với Cửu Long thần Trảo Dương cả. Không quan hệ, thế người đuổi theo ta làm gì? Xin được hỏi tiền bối, phải chăng tên là Quế Anh? Người có ý định gì? Sắc mặt Quế Anh đầy vẻ nghi vấn nhìn thiếu niên áo đen. Thạch Mộng nghiêm mặt lại rồi hỏi tiếp: xin hỏi phải chăng tiền bối là Quế Anh? Người 18 năm về trước đã từng ẵm một đứa bé chưa đầy một tháng đến cho Linh Ẩn Tự, cầu xin Như Yên sư thái nhận nuôi dưỡng nó. Hai mắt nữ nhân lóe lên ánh sáng kỳ lạ nhìn Thạch Mộng: ngươi là ai? Toàn thân Thạch Mộng rung lên. Chàng không hiểu vì sao chàng lại quá dễ dàng tìm gặp người duy nhất biết được thân thế của chàng. Biết thân thế chàng là điều hạnh phúc hay là một nỗi bi thương đây? Thạch Mộng nhất thời đứng ngẩn người ra tại chỗ, rung giọng đáp: vì tại hạ chính là đứa bé 18 năm về trước đây. Nữ nhân vội kinh dị hấp tấp bước tới mấy bước. Thạch Mộng lùi lại: tiền bối chưa trả lời câu hỏi của tại hạ. Sau một lúc kinh ngạc, nữ nhân bật cười lớn: đúng, ta chính là Quế Anh, như ngươi nói. Nhưng ngươi lấy gì chứng minh là hài tử của chủ nhân ta? Chủ nhân tiền bối ư, là ai vậy? Nếu đúng sự thật là đứa bé năm xưa ấy, thì ta hỏi ngươi, Như Yên sư thái không giao ngươi tính vật gì ư? Thạch Mộng giơ cái vòng ngọc xanh lên nói: tiền bối muốn nói là vật này có phải không? Đưa đây cho ta xem kỹ. Thạch Mộng vâng lời đặt cái vòng ngọc vào tay nữ nhân. Nàng ta chăm chú nhìn rồi quay sang nhìn Thạch Mộng, sau đó hết sức trấn định, trao trả vòng ngọc lại cho Thạch Mộng và nói: vòng này không hề giả chút nào. Tiếp đó sắc mặt của nàng ảm đạm cười buồn bã: ta vì chủ nhân hoàn thành được việc ấy rồi. Đột nhiên nàng hỏi: ngươi vừa nói tên ngươi là gì? Thạch Mộng. Thạch Mộng, ngươi họ Thạch ư? Đó chính là nguyên nhân tại hạ cần gặp tiền bối. Thạch Mộng chỉ là cái tên do tại hạ tự đặt. Thạch Mộng liền bái Quế Anh một bái nói: hãy cho tại hạ bái tạ ơn đức của tiền bối. Xin tiền bối hãy ban ơn nói cho tại hạ biết thân sinh phụ mẫu. Quế Anh ấp úng: ta cho ngươi biết để làm gì? Tại hạ muốn tìm gặp phụ mẫu. Nhưng chủ nhân ta dặn, ta không được nói cho ngươi biết. Thạch Mộng lão đảo như người bị tiếng sét đánh trúng, chàng gào to. Tại vì sao? Phụ mẫu tại hạ vì sao không muốn gặp tại hạ? Vì nếu gặp chỉ có hại cho ngươi chứ không có ích lợi gì. Cho dù có chết, tại hạ cũng muốn gặp cha mẹ. Quý Anh cười giọng thê thảm. Ta không thể cho ngươi biết, nhưng có lời dặn của chủ nhân rằng, đến khi nào ngươi luyện đủ võ công thì có thể. Nhưng với điều kiện là phải đánh bại được đương kim võ lâm đế quân Lý Chiều, lúc ấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Thạch Mộng giật lùi một bước gào lên. Tiền bối nói sao? Tại hạ phải đánh bại Lý Chiêu ư? Chắc rằng cha mẹ đã bị Lý Chiêu giết chết nên muốn được tại hạ báo thù. Ngữ âm của Quế Anh trở nên lạnh lùng. Không, Lý Chiêu vốn vô tội. Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng buộc phải thắng Lý Chiêu. Nếu không ngươi chẳng có cách nào khác để biết được ai là phụ mẫu của ngươi. Thằng Mộng đau khổ gào lên. Tại hạ tin rằng sự thật là như thế. Tại hạ cần giết Lý Chiêu để tìm biết phụ mẫu tại hạ là ai. Quế Anh buồn thảm. Tiểu chủ đừng manh động. Ta có thể cho tiểu chủ biết. Chủ nhân của ta chính là mẹ ruột của tiểu chủ đó. Tiểu chủ nhất định phải nghe lời bà. Ta đi đây. Đột nhiên có thân ảnh lay động. Ngô Khanh đã giọt thân người tới. Rồi thân thiết nói. Thạch đệ đệ đã tìm được cô nương này. Thì ra là nàng ta. Nàng chưa nói hết câu, Quế Anh đã quát lớn. Người cút đi. Ta không muốn nhìn thấy mặt loài cầm thú. Dứt lời, Quế Anh giọt thân người đi luồn vào ở trong rừng. Thạch Mộng như người vừa tỉnh dậy gọi lớn. Xin tiền bối dừng bước. Không, ta rất muốn giết chết bọn cầm thú. Đời ta coi như bị chôn vùi rồi. Tiểu chủ cũng nên mau rời khỏi nơi đây. Hãy mau rời khỏi sào huyệt của bọn cầm thú ác độc này. Âm thanh chấm dứt. Liền sau đó, Thạch Mộng tái nhợt sắc mặt, ngẩn ra đứng yên tại chỗ. Ngô Khanh nhu hòa an ủi. Thạch đệ đệ, câu chuyện của đệ đệ ta nghe rõ cả. Sự tao ngộ của đệ đệ Thư Thư rất thông cảm, không có gì phải đau khổ. Tất cả mọi việc sẽ có một ngày sáng tỏ. Thạch Mộng đứng bất động như một pho tượng. Lâu lâu lắm, đột nhiên chàng mới chuyển thân người nhìn Ngô Khanh. Thư Thư quá quan thiết đến tiểu đệ. Tiểu đệ suốt đời không dám quên. Nhưng bây giờ tiểu đệ cần ra đi. Đi ư? Vâng. Đi ngay bây giờ. Đệ không gặp gia gia một chút. Người đó với đệ. Thạch Mộng cắt lời của nàng. Ngô lão bá trân trọng tiểu đệ. Đệ tự biết. Nhưng vì có việc cần không thể không gặp người. Thình lình trong bóng cây rậm rạp có bóng người cao lớn đi ra trầm giọng. Hài tử, ngươi cần đi lão phu không thể ngăn cản. Nhưng xin nhớ việc đối với Quế Anh lão phu suốt đời hổ thẹn. Hài tử, ngươi không khinh lão phu chứ. Thạch Mộng không ngờ Cửu Long thần Tráo Dương lại xuất hiện vào giờ khắc này. Chàng lắc đầu nói, giảng bối tin rằng lão bá làm như vậy là có nguyên nhân. Xin khỏi cần giải thích với giảng bối. Việc vừa rồi không hề làm sức mẻ lòng kính trọng của giảng bối đối với lão tiền bối. Hốt nhiên nói tới đó chàng nảy ra một ý nghĩ vội tiếp. Ngô lão bá có bằng lòng đáp ứng hai việc này của giảng bối không? Hài tử, người cứ nói. Thứ nhất, vô luận thế nào cũng xin đừng giết cô Quế Anh có được không? Cửu Long thần Trảo Dương nghiêm mặt. Lão phù giống không bao giờ có ý giết nàng, nhưng Ngô lão bá, giảng bối vừa nói vô luận thế nào. Thôi được, lão phù chấp nhận. Còn chuyện thứ hai, xin lão bá đưa thiếp dự yến, đế dương yến cho giảng bối. Giảng bối tình nguyện thay lão bá đi dự yến. Hài tử đã biết rõ đó chỉ là âm mưu. Lão phù sao nỡ hại ngươi cầu lợi cho mình chứ. Nhưng đó là giảng bối tự nguyện. Việc này lão phù khó mà chấp thuận. Thạch Mộng nghiêm giọng nói. Câu chuyện vừa rồi của giảng bối và Quế Anh, chắc rằng lão bá cũng đã nghe rõ, xin được lão bá chấp thuận cho. Hài tử định mạo hiểm vào chỗ chết, vì thân thế của mình, dù có nhảy vào lửa giảng bối cũng không sợ. Cửu Long thần Trảo Dương nhìn chàng một lát rồi thở dài than. Thôi được rồi, mong người cẩn thận, sớm quay về đây. Đà tạ Ngô lão bá. Sắc mặt của Ngô Khanh tái nhợt, nàng run rẩy nói với Thạch Mộng. Thạch đệ đệ thực cần phải làm như vậy sao? Thạch Mộng đột ngột nắm lấy tay của nàng. Ngô Thư Thư, tiểu đệ rất hiểu Thư Thư. Mong Thư Thư hiểu cho đệ. Một câu nói ấy đã biểu đạt tất cả. Họ im lặng nhìn nhau, nhưng đã nói với nhau rất nhiều điều. Ngô Khanh khẽ gật đầu quay sang rồi bỏ đi. Trong mắt của nàng như có ngấn lệ. Thạch Mộng nhận lấy tấm thiếp đế dương yến rồi lớn tiếng. tạm biệt Ngô Bá Bá và Ngô Thư Thư. Chàng dương thân bắn vào khu rừng rậm, bên tai vẫn còn nghe lời gọi theo của Ngô Khanh: đệ đệ bảo trọng. Thư Thư cũng bảo trọng. Trong rừng tuy tối đen như mực, nhưng Thạch Mộng vẫn mờ mờ nhìn thấy con đường. Chàng phi thân điên cuồng ra khỏi Cửu Long Cốc. Dưới ánh trăng sao mờ nhạt, chàng phi hành xuống Dương Ốc Sơn. Trong lúc phi hành như một mũi tên bắn, đột nhiên thân ảnh dùng dục. Rồi trước mắt của chàng đã bị người chặn đường, đồng thời có tiếng quát: dừng lại. Thạch Mộng vội dừng thân, đưa ánh mắt nhìn, thì ra là bọn võ sĩ của Kim Điện Áo Gấm, thuộc hạ của Võ Lâm Đế Quân. Công lực của bọn Kim Điện võ sĩ này không thua kém gì bọn Ngân Chiếu Sứ Giả, nhưng vẫn chưa đủ là đối thủ của Thạch Mộng. Chàng cười lạnh một tiếng rồi nói: bọn các ngươi vì sao chặn đường ta? Tiểu tử, ngày chết của ngươi đã đến. Thạch Mộng nhìn tới tên võ sĩ vừa nói câu ấy, thì ra đó chính là một trong bốn tên võ sĩ đã giết chết Lưu Phi. Chàng lạnh giọng: thì ra lại là ngươi. Ngươi muốn giết tại hạ, nên mời mấy tên đồng bọn tới đây. Với công lực tất cả các ngươi vẫn chưa đủ đối phó với ta đâu. A-di-đà-phật. Một câu niệm Phật cùng với tiếng mõ đột nhiên hiện thân, với nụ mụn cười nhếch môi đầy ác ý. Lão tăng ấy chính là người đã xuất hiện ở Long Môn Thạch Động, tự xưng là Định Diễn Thiền Sư, chủ trì chùa Định Lâm. Sau đó lão thi triển độc chưởng đánh Thạch Bổng rơi xuống vực sâu. À, thì ra lại là lão ác tăng. Thạch Mộng lạnh giọng buông ra câu ấy, nhưng ở trong lòng chàng đã âm thầm kinh hãi. Vì nếu đối phương thi triển độc chưởng nữa, dù công lực của chàng có cao hơn, cũng khó mà đối địch. Hai mắt lão tăng gầy đen, lộ đầy vẻ hung quang. Lão nhìn Thạch Mộng cười gằn một tiếng như đe dọa: để ra lão tăng cũng có duyên với thí chủ đâu. Hốt nhiên Thạch Mộng nhớ tới quang cảnh bi thảm trong chùa Định Lâm. Chàng lại gầm to lên: ác tăng! Lão thật sự là người nào đây? Lão tăng là người quan ngoại. Nói nhảm. Lão ác tăng rõ ràng là thuộc hạ của Lý Chiêu. Thí chủ đã biết thế, hà tất phải hỏi. Xin hỏi thí chủ đã gặp Cửu Long Thần Trảo Dương chưa? Đã gặp thì sao? Lưu Phi có nói gì với thí chủ không? Thạch Mộng chợt hiểu, nghĩ thầm: xem ra sự việc có phần nghiêm trọng. Nếu như ta nói ra chuyện của Lưu Phi, Cửu Long Thần Trảo tất nhiên là phải mang đại họa. Võ Lâm Đế Quân quyết không thể nào tha cho Trảo Dương. Tuy ý niệm chuyển động nhưng không hề lộ ra sắc diện, chàng giả vờ ngạc nhiên nói: người nói Lưu Phi là ai? Hà tất thí chủ phải giả vờ. Lưu Phi là tên Kim Điện võ sĩ đã được thí chủ ra tài cứu đó. Bạch Mộng cười lớn nói: ta mà cứu bọn Kim Điện võ sĩ, đó chỉ là các ngươi nằm mộng, thấy thiếu gia đây đang hận chưa giết sạch được các ngươi. Lão tăng gầm lớn: im miệng, Lưu Phi thật không nói với ngươi gì chứ? Thạch Mộng cũng gầm lớn: người chết còn có thể nói được gì? Tránh đường ra. Vừa nói dứt lời, tự hồ ba tên võ sĩ và lão tăng cùng đồng thời xuất chưởng. Chàng tự biết lợi hại, tránh thân sang một bên. Lão tăng cười gằn một tiếng: lời ngươi không giả tạo đây chứ? Tin hay không là tùy ác tăng ngươi. Dục một tiếng, cuồng phong cuốn lên khắp người chàng. Đều là chưởng phong đánh bật tới màu đến nỗi đối phương không kịp chớp mắt. Chưởng thế màu lẹ ấy cũng khiến cho lão tăng bị bất ngờ. Lão kêu rú lên quái dị: tiểu tử gian ác. Thân hình của lão giọt ra xa tám thước. Thạch Mộng thừa cơ hội ấy lao ra xa năm sáu trượng. Chàng điểm cước lần nữa, bắn theo thêm 10 trượng. Chàng nhìn thấy một tảng đá lớn bèn phiên thân đảo rơi xuống sau lưng của tảng đá ấy. Lão tăng vừa đuổi theo vừa quát mắng: tiểu tử giáo hoạt, nếu để ngươi chạy thoát, lão tăng đâu còn xứng với cái tên độc tăng nữa. Thạch Mộng ẩn thân sau tảng đá, dẫn khởi toàn bộ công lực bình sinh để chuẩn bị phát ra. Nào ngờ thân pháp của độc tăng rất mau lẹ, nhưng lại sơ suất không nhìn thấy chàng đã ẩn thân sau tảng đá. Lão giọt thân như một luồng khói qua bên ngoài tảng đá đi luôn. Thời cơ đến trong thoáng chốc, chàng vội đợi thân người của lão vừa lướt qua tảng đá liền gầm lên dữ dội: ác tăng, nạp mạng đây. Song chưởng của chàng phát liền lực mạnh như bài sơn đảo hải, chụp xuống người của lão tăng. Bùng! Một tiếng chấn động, tiếng rú rùng rợn cất lên. Độc tăng bị chưởng của chàng đánh trúng văng ra tung lên ngoài 3 trượng. Bình! Lão ngã ngửa xuống đất, một tia máu đen phun ra khỏi miệng. Thạch Mộng không cho y có thời giờ tỉnh lại, bèn tung thân đến gần, đập tiếp một chưởng tối hậu. Bùng! Một tiếng động nữa, Độc Tăng cong người lên phun ra một búng máu tươi. Lão co giật cố gượng dậy, nhưng cuối cùng cũng đành ngã hẳn xuống. Thạch Mộng đảo một quan định tìm ba tên Kim Điện võ sĩ, nhưng cả ba đều đã mất dạng từ lúc nào rồi. Thạch Mộng gằn giọng, Độc Tăng, tên lão đúng là Độc Tăng. Độc Tăng nằm trong vũng máu bất động. Thạch Mộng bước đến gần giận dữ. Độc Tăng, ta hỏi lão, bao nhiêu tác phẩm tâm huyết của Long Môn cư sĩ, người đem đi đâu hết rồi? Thảm trạng ở chùa Định Lâm có phải do lão gây nên không? Lão Độc Tăng vẫn nằm im bất động. Chàng càng biến sắc giọng hỏi. Lão không trả lời ta, ta sẽ tặng thêm một chữ nữa. Độc Tăng vẫn bất động, lão chết rồi chăng? Lòng chàng thoáng nghi ngờ, vì toàn thân của Độc Tăng này chỗ nào cũng có tẩm độc, chàng không dám tiến đến quá gần. Sát khí nổi dậy, chàng lạnh lẽo nói tiếp. Nhưng dù sao, những tác phẩm ấy của Cửu Long cư sĩ chẳng có giá trị gì, lão có nói hay không cũng chẳng sao. Chàng hít một hơi chân khí bước đến gần, rồi định thần đập một chưởng nữa kết liễu tính mạng của lão Độc Tăng. Đột nhiên bên cạnh vọng đến tiếng nói, ngươi không nên giết lão. Thạch Mộng vội thu chưởng về quát to, ai? Quyền y khách, lại là các hạ. Chửi ta là ruồi mũi kiến cỏ, món nợ ấy ta phải thanh toán. Ta hiểu ra rồi, tự thân ngươi là ai, ngươi còn chưa biết rõ, còn nói gì đến chuyện gì. Câu nói ấy điểm trúng nỗi đau khổ của Thạch Mộng, chàng kinh hoảng kêu lên nói. Tại sao các hạ biết hết về ta? Không dám, lão phù chưa biết tính danh của ngươi. Chàng cố nén đau đớn gầm lên. Các hạ nói thêm một câu nữa, ta sẽ giết chết các hạ. Quyền y khách từ từ bước ra từ trong bóng tối, hắn chỉ vào cái xác Độc Tăng và nói. Được, không nói thì thôi. Kỳ thực lão phu chẳng hề có ác ý gì. Ngươi có biết vì sao không nên giết lão Tăng ấy không? Các hạ cứ nói. Vì lão ấy chính là một trong mấy thiết vệ thần tính của Võ Lâm Đế Quân đó. Thạch Mộng phá lên cười lớn. Chính vì lão là thiết vệ của Võ Lâm Đế Quân nên càng phải đáng chết. Giết chết lão chỉ sợ ngươi khó mà thoát khỏi vùng núi Dương Ốc Sơn này. Thạch Mộng lớn tiếng nói. Báo cho ngươi biết, chính vì lão là thuộc hạ của Võ Lâm Đế Quân, ta mới muốn giết lão. Lão đã chết rồi, có muốn giết thêm cũng vô ích. Nếu lão phu không nể mặt Long Môn cư sĩ ngươi ngang ngạnh, lão phu cũng đã giết ngươi từ lâu rồi. Bây giờ các hạ thử giết cũng chưa muộn mà. Quyền y khách cười lớn. Thạch Mộng, lão phu phải dạy cho ngươi một bài học ngông cuồng. Một luồng chưởng phong nhẹ nhàng phát ra từ hữu chưởng của quái nhân ấy. Thạch Mộng trầm thân xuống xuất chưởng nghênh tiếp chưởng lực của Quyền y khách. Hai đạo kình lực va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ dữ dội. Thạch Mộng rú lên mấy tiếng lùi liền tám bước, sắc diện đại biến. Quyền y khách vẫn đứng bất động vững như núi. Đối với công lực của Quyền y khách, Thạch Mộng lấy làm kinh hãi, nhưng thiên tính của chàng vốn cuồng ngạo. Chàng miễn cưỡng quát to. Hãy tiếp thêm chưởng nữa. Chàng đề khởi toàn bộ công lực bình sinh đánh điên cuồng chưởng thứ hai. Chưởng thế rít lên trên không. Quyền y khách dựng thẳng đơn chưởng định nghênh tiếp, nhưng hốt nhiên, hắn lại tránh thân sang một bên nói lớn. Dừng tay! Chưởng thế của Thạch Mộng đã lỡ và không thu lại kịp. Bình! Cuồng phong dội lên mặt đất, bị đánh trúng đào thành một lỗ sâu quắm. Hai mắt của chàng tóe lửa. Vì sao lâm trận các hạ lại sợ hãi như vậy? Quyền y khách cười khải. Muốn đối chưởng thì có khó gì, nhưng hiện tại ngươi chưa đáng là đối thủ của lão phu. Lời hắn nói là lời nói thật tình. Thạch Mộng lạnh giọng. Sẽ có một ngày các hạ sẽ biết tay Thạch Mộng này. Quyền y khách cả cười, chuyển câu chuyện hỏi. Thạch Mộng, ta hỏi ngươi, ngươi đã từng gặp mặt phu nhân toàn thân mặc áo màu lục hay chưa? Gặp rồi thì sao? Phu nhân ấy đi tìm Như Yên sư thái đó. Đúng vậy. Nhưng có biết phu nhân tìm Như Yên sư thái làm gì không? Tại hạ không thích xen vào chuyện của người khác. Chuyện riêng của người khác, chuyện ấy có liên quan đến ngươi đó. Thạch Mộng như rơi vào đám mây mù ngạc nhiên. Có liên quan đến tại hạ? Tại hạ chẳng quen biết gì với phu nhân áo lục ấy cả. Không đúng. Ý của các hạ nói sao? Phu nhân tìm Như Yên sư thái để đòi đứa con trai đó. Chuyện ấy có liên quan gì đến tại hạ? Phu nhân đòi đứa con đã giao cho Như Yên Sư Thái 18 năm về trước, khi đứa bé chưa đầy một tháng. Thạch Mộng chấn động toàn thân, hai mắt của chàng mở tròn rồi kêu lên: "Các hạ nói thật chứ?" Chính tai lão phu nghe phu nhân đó nói với các nữ tỳ như thế. "Các hạ biết phu nhân ấy là ai không?" Quyền Y Khách đáp lạnh lẽo: "Đó là phu nhân của Lý Chiêu." Thạch Mộng như bị một quả trì đánh vào đầu, chàng ngây người bước lùi dài sau ba bước, trừng mắt nhìn Quyền Y Khách. Nếu phu nhân ấy có thật ý tìm Như Yên Sư Thái đòi đứa con, tất phải là thân mẫu của chàng. Nhưng phu nhân lại là vợ của Lý Chiêu, thế thì chàng chính là con của Lý Chiêu sao? Điều ấy chưa bao giờ chàng dám nghĩ tới và cũng không bao giờ dám tin. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, chàng nói: "Quyền Y Khách, tại hạ không tin. Sự thật vẫn là sự thật đó. Chính mắt tại hạ nhìn thấy phu nhân áo lục đã thương hai tên kim chiếu sứ giả. Nếu phu nhân thật là vợ của Lý Chiêu, tại sao lại làm vậy? Điều ấy đâu có gì là kỳ quái. Phu nhân làm vậy vì quyền lợi của chính mình mà. Bọn kim chiếu sứ giả mang chiếu đến cho Như Yên Sư Thái nên đã vi phạm vào quyền lợi của phu nhân, ngươi hiểu hay chưa?" Thốt nhiên Thạch Mộng chợt sực nhớ ra một việc, chàng không khỏi bật cười nói: "Tại hạ vẫn chưa tin, ngươi có lý do nào mà không tin? Xem ra toàn bộ câu chuyện của tại hạ các hạ đều biết hết chứ gì, vì Long Môn cư sĩ đã từng nói hết với lão phu. Thế sao các hạ không nghĩ rằng nếu đứa bé kia thật sự là con do phu nhân Lý Chiêu đẻ ra, thì phu nhân vì lý do gì cần phải gieo nó cho Như Yên Sư Thái nuôi dưỡng? Ai bảo đứa bé mà phu nhân cần đòi là con ruột của phu nhân bao giờ?" Thạch Mộng không biết trả lời làm sao, chàng kích động kêu lên: "Tại hạ phải tìm hiểu câu chuyện này, tại hạ quyết tìm cho ra chân tướng sự thật. Mong rằng ngươi tìm được chân tướng, lão phu cáo từ." Bóng đen bắn ra xa liền lập tức biến mất trong bóng đêm, còn lại một mình Thạch Mộng. Chàng bối rối hoang mang, chàng tự ăn năn vì quên không hỏi Quyền Y Khách tên của phụ nhân áo lục là gì. Danh hiệu của phụ nhân phải chăng có hai chữ Thường Nga? Chàng hết sức bối rối rồi lẩm bẩm tự hỏi: "Ta là con của Lý Chiêu thật ư? Nếu như ta thật là con của Lý Chiêu thì sao?" Chỉ cần nghĩ tới điều đó, lòng của chàng đã đau đớn vạn phần. Đột nhiên chàng gầm lên: "Bất kể ta là ai, ta quyết phải điều tra ra chuyện này." Chàng bốn thân lên phi hành như điên cuồng xuống chân núi Dương Ốc Sơn. Trời đã dần dần sáng, chàng men theo đường núi nhắm hướng tới Hoa Sơn. Dải Dương Ốc Sơn cách dải Hoa Sơn bằng một con sông Hoàng Hà. Với cước trình của Thạch Mộng, chỉ ba ngày sau chàng đã tới ngọn núi chính của dải Hoa Sơn. Nhưng ngày ước hẹn tổ chức đế dương yến còn cách xa một tháng, cần gì chàng phải tới sớm. Vô hình trung cước bộ của Thạch Mộng chậm lại. Khi tới trước một con đường rẽ, chàng hơi do dự quan sát xem đường nào dẫn tới Hoa Sơn. Chính đang lúc ấy thì bỗng nhiên có bốn tên ngân chiếu sứ giả phi hành đến, và tiếp theo sau lại là bốn tên ngân chiếu sứ giả nữa. Thạch Mộng kinh hãi nghĩ thầm: bọn chúng đến rồi. Lời của Quyền Y Khách nói quả không sai. Chàng ngầm dẫn chân lực chuẩn bị đối phó, nhưng bọn tám tên ngân chiếu sứ giả và kim chiếu sứ giả ấy dường như là không buồn nhìn tới chàng. Chúng vượt qua bên cạnh thân chàng đi luôn. Bọn chúng không phải đến đây vì ta. Thạch Mộng thở phào. Tiếp đó lại có hai lão nhân mặt mũi hung ác sánh dài nhào đi tới. Nhìn thân pháp của hai lão nhân ấy, Thạch Mộng cũng đã kinh dị. Hai lão này công lực thật là siêu phàm. Hai lão ấy đi đứng xem ra rất là thuận dung, nhưng thực tế lại mau lẹ vô cùng. Chỉ trong chớp mắt, hai lão đã lướt qua thân chàng, phi hành theo phương hướng của bọn ngân chiếu và kim chiếu sứ giả. Cộng thêm hai lão nhân công lực siêu phàm ấy, chắc là hai thiết vệ của Võ Lâm Đế Quân. Đồng thời đi về một hướng, chắc chắn là hướng đó phải phát sinh ra chuyện gì rất trọng đại. Nếu không thì Võ Lâm Đế Quân đâu có sai đông đảo thuộc hạ đến đó làm gì. Lòng hiếu kỳ nổi lên xui khiến cho Thạch Mộng đổi thay ý định. Chàng triển khai thân hình phi hành theo bọn chúng. Có lẽ đi đã hơn 10 dặm, trước mặt hốt nhiên thấy một tiểu trấn. Đi vào tiểu trấn, Thạch Mộng nhận ra không khí hết sức là căng thẳng. Rất nhiều toán hòa thượng phân tán đầy tiểu trấn. Bọn hòa thượng ấy là ai? Sắc diện đều khẩn trương và ai cũng đeo theo vũ khí. Thạch Mộng không hiểu sắp xảy ra chuyện gì. Tình cờ gặp một hòa thượng trung niên đi một mình ở trên đường, Thạch Mộng đón đầu và thi lễ nói: "Tiểu nhân có việc muốn hỏi đại sư, có thể trả lời được chăng?" Trung niên hòa thượng nhìn chàng câu có: "Người còn trẻ không nên tham gia vào chuyện của người lớn." Hòa thượng định dòng thân vượt qua chàng, Thạch Mộng lại càng thêm hiếu kỳ không sao chịu đựng nổi. Lúc bấy giờ từ ngoài trấn lại xuất hiện thêm mười mấy võ sĩ áo gấm hộ vệ của một lão nhân tóc trắng, vô cùng uy mãnh hấp tấp đi vào trong tiểu trấn. Thạch Mộng vội ẩn thân trà trộn vào giữa bọn hòa thượng gần đó, chợt nghe có tiếng một người nói: "Lão tổng giám ở Võ Lâm Kim Điện cũng đã đến rồi kìa." Võ Lâm Kim Điện tổng giám bất giác, Thạch Mộng đưa mắt nhìn ra lão nhân tóc trắng nọ, rồi xoay lại một hòa thượng. Chàng mỉm cười làm như vô ý hỏi: "Xem ra quần hùng đã có mặt đầy đủ trong tiểu trấn này, chắc sắp có trận thư hùng gì đây, không biết các tiểu sư phụ tu ở chùa nào?" Một hòa thượng đưa ánh mắt nhìn chàng, đáp một cách cục ngủng: "Tung Sơn." Thạch Mộng chấn động: "Tung Sơn, chẳng lẽ là Thiếu Lâm Tự ư?" "Ở Tung Sơn ngoài Thiếu Lâm Tự ra còn chùa nào khác nữa sao?" Thạch Mộng quả thật không ngờ các tăng nhân xuất hiện ở trong tiểu trấn này đều là tăng nhân của Thiếu Lâm Tự. Và Thiếu Lâm Tự nằm trong địa phận của Tung Sơn, từ đó đến đây cách xa gần ngàn dặm. Họ tụ tập ở nơi xa xôi tiểu trấn này thật là một chuyện khó mà tưởng tượng. Thạch Mộng ngạc nhiên hỏi: "Thiếu Lâm cách đây ít ra cũng có ngàn dặm, chứ vị sư phụ đến đây chắc là có nguyên cớ gì?" "Bắt tên ăn cắp đó." Lại có một câu trả lời quá sức là bất ngờ: "Thiếu Lâm Tự bị mất vật gì mà phải huy động hàng ngàn tăng chúng đến cả ngàn dặm xa xăm?" Thạch Mộng kinh dị lại hỏi thiệt: "Không biết Thiếu Lâm đã mất vật gì vậy?" Hòa thượng ấy không vui: "À, người trẻ tuổi không có nên hỏi nhiều." Thạch Mộng mỉm cười: "Tại hạ thấy chúng tăng dân tập ở đây và bọn Võ Lâm Đế Quân cũng đã sai nhiều cao thủ đến đây, bất quá lấy làm hiếu kỳ muốn biết." Hòa thượng hừ một tiếng nhỏ và nói: "Cho người biết cũng không sao, di vật của Đạt Ma tổ sư của bản tự đã bị đánh cắp đâu." Thạch Mộng kêu ạ lên một tiếng rồi cười lớn: "Tên nào đánh cắp di vật của Đạt Ma tổ sư chắc đã điên rồi. Di vật ấy đâu có ích dụng gì, giả chăng Thiếu Lâm Tự là nơi rồng nằm hổ phục. Tên ấy đánh cắp được di vật của tổ sư tất nhiên là công lực không phải là tuyệt cao hay sao? Chẳng lẽ người không biết tên ăn cắp ấy là ai?" "Tại hạ chỉ là người qua đường đâu thể nào biết được." "Đó là Long Môn cư sĩ, chủ nhân Long Môn Thạch Động, người có nghe cái tên này chưa?" Lòng ngực của Thạch Mộng đập thình thịch, chàng nghĩ thầm: "Thật là nguy, cư sĩ đã đánh cắp di vật của Đạt Ma tổ sư rồi ư? Chiếc dép rách kia rõ ràng nằm ở Định Lâm Tự kia mà, Đạt Ma tổ sư còn di vật nào khác nữa?" Chàng chợt hiểu ra, chắc Võ Lâm Đế Quân nghe được tin này nên mới sai thuộc hạ cao thủ đến đây vây bắt cư sĩ. Thạch Mộng rất nóng lòng tìm gặp Long Môn cư sĩ, chàng gật đầu nói: "Tại hạ chưa từng nghe đến cái tên ấy, có lẽ cư sĩ ấy đang ở trong tiểu trấn này có phải không?" Di Hòa Thượng cười gằn nói: "Lão đang bị bản tự trưởng môn và bốn đại trưởng lão dây chặt trong một tiểu khách điếm, dù lão có chắp cánh cũng khó mà thoát thân." Thạch Mộng kinh hãi: "Thế còn đối với bọn Võ Lâm Đế Quân, chúng quy tụ định đối phó ra sao?" Hòa Thượng giật mình đột nhiên rung giọng: "Tiểu thí chủ là người nào? Tại hạ chỉ là người qua đường." "Nếu là người qua đường, tiểu thí chủ hãy tránh xa nơi này đi." Thạch Mộng vội vàng đa tạ, chàng giọt người đi sâu vào bên trong tiểu trấn. Chuyển qua một con đường, chàng nhìn thấy một đám đông ít nhất trên 100 người đang dây một căn phố. Trên các mái nhà chung quanh cũng thấp thoáng có người, nhưng tuy đông đảo, không khí vẫn im bặt, cục diện như đang xảy ra sự tương tranh nào đó. Cánh cửa của khách điếm ấy có đề chữ Duyệt Lai Cư, chỉ khép hờ, chính là điện ngoài cổng có ba lão hòa thượng. Nhìn đã nhận ra ngay cả ba đều là những nhân vật có võ công nội lực đạt đến mức thượng thừa. Thạch Mộng quét mắt một vòng, lão tổng giám kim điện của Võ Lâm Đế Quân và bọn thiết chiếu kim chiếu, ngân chiếu, sứ giả và cả bọn võ sĩ áo gấm cũng đã có mặt bố trí mọi nơi. Trong tình thế bây giờ, dù công lực của Long Môn cư sĩ có xuất thần nhập hóa cũng khó mà thoát ra được cái khách điếm Duyệt Lai cư này. Thạch Mộng lòng nóng như lửa đốt, chàng thầm nghĩ: cư sĩ là người nuôi nấng dưỡng dục ta, ân đức nặng như núi, ta phải vào trong khách điếm cùng chống địch với người mới là đồ đệ. Tâm ý đã quyết, chàng vội tiến đến gần khách điếm. Nhưng mới đi có ba bước, tà áo của chàng đã bị kéo lại. Một âm thanh lạnh lẽo kêu lên: đừng có ngu ngốc. Thạch Mộng quay đầu nhìn lại, thì ra chính là Quyền Y Quái Khách. Quyền Y Quái Khách tuy đã từng xung đột với chàng, nhưng vẫn có thể nhận ra hắn hoàn toàn không có ác ý gì với chàng. Giả chàng đang lúc trong cơn cô đơn thất thế, có hắn xuất hiện cũng có phần lợi hơn là hại. Thạch Mộng buộc miệng khen: lại là các hạ, sao các hạ cũng đến đây? Vì sao lão phu lại không có quyền đến hả? Tại hạ chuẩn bị vào khách điếm. Chưa nói hết câu, chàng đã nghe Quyền Y Quái Khách hừ gằn một tiếng rồi nói nhỏ: ngươi có nhìn thấy tình hình trước mắt hay không? Thạch Mộng hơi biến sắc: lẽ nào tại hạ ngồi yên? Thôi được rồi, lão phu đến là để cho ngươi biết, nơi này chưa nói là cạm bẫy dày đặc cao thủ thiếu lâm, mà còn có cả tổng giám kiềm điện của Võ Lâm Đế Quân, bọn thiết vệ và trong Võ Lâm Bát Dương cũng có mặt ba dương rồi đó. Thạch Mộng kinh dị: ba dương Võ Lâm đã xuất hiện rồi. Ngươi nhìn xem, phía tây góc mái nhà kia có một người gầy gò, là người cực kỳ hung ác gian xảo, quỷ ảnh Quyết Chỉ Dương, giết người vô số. Đứng sánh vai với hắn chính là Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương. Hắn cũng là một tên độc bá Võ Lâm. Còn một tên hòa thượng đứng xa xa kia, cái tên hắn là Lại Hòa Thượng Dương. Hắn chẳng tu ở chùa miếu nào cả, nhưng nhờ có võ công quái dị thần quỷ khó lường, đến độ Lý Chiêu cũng suýt bại về tay hắn đó. Nhưng cuối cùng Lại Hòa Thượng Dương ấy vẫn thua họ Lý. Đúng vậy, vì Lý Chiêu có bộ Huyền Thiên Lục, trong ấy tinh túy nhất là phần kiếm chiêu. Trong lúc hiểm nguy trùng trùng, Lý Chiêu đã thi triển kiếm chiêu xuất kỳ bất ý, đánh bại Lại Hòa Thượng Dương. Tên Lại Hòa Thượng Dương là chính hay là tà vậy? Quyền Y Khách lắc đầu: tên ấy xưa nay rất ít hành tẩu trên chốn giang hồ, không biết là chính hay tà. Có chuyện ấy sao? Hắn cư trú ở nơi nào? Không biết. Thật là quái lạ, một tên thần quỷ khó lường sao lại đột ngột xuất hiện, dụng ý là gì? Quyền Y Khách lại lắc đầu hạ thấp giọng: bây giờ chính là lúc long xà hỗn tạp, bề ngoài có vẻ im lặng nhưng thực tế đã có mùi máu tanh. Nếu không vì có quan hệ đến chiếc dép cỏ di vật của tổ sư và Phật kệ thì... xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu một trang. Long Môn cư sĩ lúc này cười ha hả: thiền sư chính mắt thấy tại hạ đánh cắp ư? Giác Liễu thiền sư thuộc Đạt Ma viện của bản tự chính mắt nhìn thấy. Lão Tăng đứng cạnh trưởng môn thiếu lâm tự trầm giọng tuyên đọc một câu Phật hiệu rồi lớn tiếng: A Di Đà Phật, đúng vậy. Nhưng ấy là lão phù chỉ cố ý tìm đến nơi tham thiền của tổ sư trưởng môn đời thứ 10 là Vô Tuệ thiền sư để bái kiến thôi, chứ ta đâu có đánh cắp vật gì. Giác Liễu thiền sư lạnh lùng: trước gì mộ của Đạt Ma tổ sư chúng ta đã phát giác ra di vật tổ sư bị đánh cắp, vì vậy mà chư vị đuổi theo lão phu. Sự thật đã quá hiển nhiên rõ ràng rồi. Lão Tăng đứng bên hữu của trưởng môn lên tiếng nói: